Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, chương 38, mặt của ngươi chính là ta mặt A. Chương 38, mặt của ngươi chính là ta mặt A tại Song Phương Truyền Thông. Huấn luyện viên, cầu thủ lúc trước lẫn nhau so tài thời điểm, chú ý trận đấu này chủ lực đương nhiên vẫn là fan hâm mộ bóng đá. Tại Seoul World Cup sân thể dục bên ngoài, Seoul FC fan bóng đá đã bắt đầu tụ tập, lấy Seoul World Cup sân thể dục làm trung tâm. Mặc đen đỏ kiếm đầu áo Seoul fan bóng đá từ bốn phương tám hướng tụ tập mà đến. Tại sân thể dục chung quanh tụ tập, đem xung quanh đất trống đều chen lấn tràn đầy. Mà Quảng Châu hàng lớn fan bóng đá cứ việc tại nhân số bên trên so Seoul FC muốn ít. Nhưng là bởi vì bọn hắn tụ tập cùng một chỗ. Trên khí thế không điểm số tán Seoul fan bóng đá yếu mấy phần. Tại lúc trước liền có truyền thông đưa tin. Ước chừng sẽ có 1.500.000 tên Quảng Châu hàng lớn fan bóng đá đến hiện trường quan chiến. Trong đó ngoại trừ từ trong nước ngàn dặm xa xôi bay tới Hàn Quốc fan bóng đá. Đại bộ phận là tại Hàn Quốc nơi đó người Hoa, du học sinh, bọn hắn tại thời khắc này buông xuống địa vực ở giữa. Đi vào hiện trường vì Trung Quốc đội bóng cố lên. Quảng Châu Hằng Đại phương diện cũng tương đương coi trọng tại sân khách fan bóng đá bầu không khí. Vì cổ vũ fan bóng đá, Quảng Châu Hằng lớn câu lạc bộ vì mỗi một vị trình diện Trung Quốc fan bóng đá đưa tặng một kiện fan bóng đá phục. Mặc chỉnh tề sân khách màu vàng fan bóng đá phục Trung Quốc fan bóng đá tự phát tụ tập cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời, màu vàng Trung Quốc fan bóng đá cùng đen đỏ Hàn Quốc fan bóng đá đều tụ tập mà tới. Đường tất cả mọi người càng ngày càng tập trung. Cuối cùng tập trung tại Seoul World Cup sân thể dục trên không thời điểm. Vạn chúng chú mục Á quan trận chung kết thủ hiệp tranh tài. Liền muốn bắt đầu. Chở Quảng Châu Hằng Bách Khoa toàn thư đội xe buýt chậm rãi ngăn lại Seoul World Cup sân thể dục. Sân bóng bên ngoài, mặc màu vàng sân khách quần áo chơi bóng khiêng ngũ tinh hồng kỳ Quảng Châu Hằng đại cầu mê cùng. Mặc màu đỏ đen quần áo chơi bóng dơ thái cực cờ Hàn Quốc fan bóng đá phân biệt chiếm cứ một phiến. Khu vực, phân biệt rõ ràng, trận chung kết A, Á quan trận chung kết A. Thật không nghĩ tới ta lão Cao còn có cơ hội đá Á quan trận chung kết. Tại bên trong xe buýt, Cao Lâm nhìn xem bên ngoài sân vì bọn họ gieo hò Quảng Châu Hằng đại cầu mê nam nam nói. Tại xe buýt phía trước nhất, đội bóng đội trưởng, lão tướng Trịnh biết lộ ra phi thường trầm mặc. Hắn chuyển mình nhẫn cưới. Không biết suy nghĩ cái gì. Đối với vị lão tướng này tới nói. Khả năng này là hắn chức nghiệp kiếp sống trọng yếu nhất một trận đấu một trong. Trung Quốc đội tại 200 năm 2002 World Cup danh sách lớn bên trong. Khi đó vẫn là tiểu tướng Trịnh biết không có trúng tuyển Milo đội tuyển quốc gia danh sách lớn. Cái này trở thành trong lòng của hắn vĩnh viễn tiếc nuối. Mà tại cái này về sau, hắn dần dần trở thành Trung Quốc đội hạch tâm, đội trưởng. Nhưng mà bởi vì Trung Quốc đội chỉnh thể suy yếu, từ sau lúc đó, Trung Quốc đội tình trạng liền mỗi ngày càng dưới, mà xem như Trung Quốc đội hạch tâm, hắn cũng đã trở thành nhất danh cõng nồi hiệp. Hắn bị rất nhiều người lên án vì cầu bá, u ác tính, nhưng mà, hắn sự thực bên trên lại là gần nhất trong vòng 7-8 năm Trung Quốc cầu thủ bên trong năng lực mạnh nhất. Không có thể thay biểu đội tuyển quốc gia xông vào World Cup. Cũng là hắn trong lòng đau nhức. Lấy tuổi của hắn, không biết còn có thể vượt qua hay không một chuyến Trung Quốc đội World Cup hành trình. Hôm nay trận đấu này có lẽ chính là mình chức nghiệp kiếp sống trọng yếu nhất tranh tài một trong đi. Trịnh biết ngồi tại xe buýt trên chỗ ngồi thở dài một hơi. Quảng Châu hàng lớn cầu thủ tuyệt đại đa số đều là lần đầu tiên đạp vào loại này trận chung kết. Đấu trường, lúc này trong xe bầu không khí hơi có vẻ khẩn trương. Ngồi cạnh cửa sổ vị trí Trương Lâm Bằng nhắm mắt lại. Điều chỉnh mình quá hưng phấn tâm tính. Giờ khắc này hắn chờ đến quá lâu. Đường Quảng Châu Hằng bó lớn hắn từ lúc ấy còn tại bên trong giáp Thượng Hải Đông Á mua đi thời. Điểm, liền có thật nhiều người mắng hắn thấy tiền sáng mắt, thấy lợi quên nghĩa. Thế nhưng là hắn có thể có biện pháp nào đâu. Phải biết, Lúc ấy căn bảo lão soái Sùng Minh căn cứ đã nhanh muốn duy trì không nổi nữa. Chỉ có thể dựa vào bán ra cầu thủ đem đổi lấy tài chính. Mà Quảng Châu Hằng lớn ra giá vượt xa trong nước còn lại đội bóng. Mà sự thật cũng chứng minh. Hắn chuyển nhượng Quảng Châu Hằng lớn đối nghề nghiệp của hắn kiếp sống chính diện tác dụng. Tại Quảng Châu, hắn đá lên chủ lực hậu vệ phải, cùng rất nhiều cao cấp tuyển thủ quốc gia, ngoại viện cùng một chỗ đá bóng. Để tuổi trẻ Trương Lâm Bằng tiến bộ rất nhanh, hắn rất nhanh liền từ đội tuyển Olympic bên trên điều đến đội tuyển quốc gia. Từ nhất danh biên giới tuyển thủ quốc gia trưởng thành là giá trị bản thân cao nhất trong nước cầu. Thủ, đương nhiên, là tại Lý Thanh Sơn hoành không xuất thế trước đó. Lý Thanh Sơn ngồi tại vị trí trước, nhìn xem bên ngoài sân cao giơ hai tay đối lấy bọn hắn gieo hò fan hâm mộ bóng đá. Hắn không có khẩn trương, hoặc là hưng phấn, hắn hiện tại tâm tính rất bình thản, phảng phất đây chính là một trận phổ thông tranh tài. Bởi vì dã tâm của hắn không chỉ như thế, nếu như ngay cả Seoul FC cửa này đều qua không được, ta lại có tư cách gì đi châu Âu trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng tranh đoạt một chỗ cắm rùi. Đâu, hắn cũng không hối hận từ châu Âu trở lại Trung Quốc. Tại Trung Quốc, hắn đến bên trong gia vị này cấp thế giới giáo đầu cùng giáo luyện của hắn đoàn đội dốc lòng. Chỉ đạo, tại cái này mùa giải bên trong, tiến bộ của hắn rõ như ban ngày. Hắn không chỉ là một cái sẽ chỉ đánh đầu bóng đá nghiệp dư viên. Tại Quảng Châu, hắn trưởng thành là nhất danh hợp cách cầu thủ chuyên nghiệp. Đầu hắn cầu vẫn như cũ sắc bén, nhưng là hắn tiền đạo chiến thuật tác dụng cũng càng rõ ràng. Hắn có thể dùng hợp lý vị trí chạy liên lụy đối phương phòng thủ. Hắn có thể đang phản kích trung vệ đồng đội sáng tạo ra đơn đao cơ hội. Hắn có thể càng hợp lý lợi dụng thân thể của mình ở đây bên trên tranh tài. Cái này mùa giải đến nay, Lý Thanh Sơn là Quảng Châu Hằng đại đội bên trong đi làm vương. Cơ hồ tham gia ra FA Cup bên ngoài tất cả tranh tài. Cao như vậy mật độ tranh tài nhưng không có thụ thương. Ngoại trừ bản thân hắn xuất sắc tình trạng cơ thể bên ngoài. Càng nhiều hơn chính là hắn đá bóng phương thức càng ngày càng hợp lý. Mà cái này ngoại trừ chính hắn bản thân cố gắng bên ngoài. Càng quan trọng hơn là Lippi đối với mình coi trọng. Tại trong đội chiến thuật huấn luyện bên trong, quay chung quanh Lý Thanh Sơn mà thiết kế chiến thuật xáo lộ gần với cần ca. Có thể nói là cái này mùa giải Quảng Châu Hằng lớn tiến công chiến thuật hạch tâm. Đây cũng là hắn cái này mùa giải dẫn bóng nhiều như vậy nguyên nhân. Lippi vì hắn thiết kế một bộ có thể mức độ lớn nhất phát huy hắn thực lực chiến thuật hệ thống. Quảng Châu Hằng lớn tiến công có hơn phân nửa đều là đang vì Lý Thanh Sơn sáng tạo cơ hội. Nếu như không có một bộ này vây quanh Lý Thanh Sơn vận chuyển tiến công hệ thống. Lý Thanh Sơn dựa vào năng lực của mình vô luận như thế nào cũng không có khả năng đơn đả độc đấu. Khiêu chiến đối thủ toàn bộ phòng tuyến. Hắn có thể thắng được một đối một. Thậm chí tại một đối hai thời điểm cũng có thể tìm ra cơ hội. Nhưng là nếu để cho Lý Thanh Sơn đi đơn đấu đối phương một đầu hoàn chỉnh phòng thủ thể hệ lời nói. Hắn như luận như thế nào cũng là rất khó làm được. Dù sao hắn là người mà không phải tinh thần. Ơn chi ngộ a. Lý Thanh Sơn nhìn thoáng qua ngồi tại phía trước nhất tóc bạc trắng Lippi. Thầm hạ quyết tâm. Đã mình quyết định cái này mùa giải về sau liền đi sông sáo Euro lục. Như vậy, cái này quán quân là nhất định phải cầm xuống. Không người, cái này sẽ thành vì chính mình cả đời tiếc nuối. Lão Triệu a. Mau đưa mặt của ngươi đưa qua tới. Chấm ngoặc kép, Lý Thanh Sơn từ ngoài cửa sổ xe thu hồi dòng suy nghĩ của mình. Liền nghe đến ngồi đối diện hắn Phùng Tiểu Đình chững chạc đàng hoàng đối Triệu Húc Ngày nói. Ngay tại trượt điện thoại di động Triệu Húc Ngày nghe được về sau ngẩng đầu. Một ngụm Đông Bắc khẩu âm nói ra. Làm ha ha, muội nhìn đang bận đâu. Để cho ta đánh một bàn tay. Nhìn xem ta có phải hay không đang nằm mơ. Phùng Tiểu Đình thâm tình bưng lấy Triệu Húc Ngày mặt nói. Đánh chính ngươi đi. Triệu Húc Ngày tức giận đem tay của hắn vỗ xuống tới. Mặt của ngươi không phải liền là mặt của ta à? Chấm ngoặc kép, nghe được hai người bọn họ ở giữa nói chêm chọc cười. Trong xe bạo phát một trận cười vang. Trước đó trong xe còn thoáng có chút không khí khẩn trương, toàn bộ xông vô ảnh vô tung. Lippy quay đầu nhìn thoáng qua cười vang lấy vui đùa đám cầu thủ. Trên mặt cũng mang theo ý cười. Trước đó hắn có chút bận tâm. Dù sao đám cầu thủ là lần đầu tiên đánh Á quan trận chung kết. Thêm bên trên cơ hồ toàn Trung Quốc đều đang nhìn bọn hắn. Thân bên trên cơ hồ ký thác toàn Trung Quốc chờ đợi. Dạng này trọng áp phía dưới. Sẽ để cho đám cầu thủ không thở nổi. Trước đó trong xe bầu không khí hơi có vẻ kiềm chế. Hắn vẫn tại suy nghĩ làm sao để đám cầu thủ trầm tĩnh lại. Nhưng là lại không thể để cho đám cầu thủ quá buông lòng. Cái này dù sao cũng là trận chung kết. Hơi khẩn trương cảm giác vẫn là phải có. Muốn đem nắm cái này độ là rất khó. Nếu như toa xe bên trong là ý cầu thủ. Lippy đương nhiên biết nên làm như thế nào. Nhưng là đối mặt chính là Trung Quốc cầu thủ. Văn hóa bên trên khác biệt để Lippy có chút vò đầu. Cứ việc tại Trung Quốc đã hơn một năm. Nhưng là hắn hay là ở vào thích ứng Trung Quốc cùng Ý ở giữa văn hóa khác biệt giai đoạn. Có đôi khi hắn tại trong đội chỉ đùa một chút. Giảng cái ý thức trò cười. Nhưng là Trung Quốc cầu thủ lại lý giải không được người Ý cười điểm. Loại này văn hóa khác biệt là hắn chấp giáo chi này đội bóng lớn nhất khó khăn chỗ. Hắn nghĩ tới nghĩ lui. Cũng không nghĩ tới nói cái gì cho phải. Hiện tại tốt. Mặc dù hắn nghe không hiểu Phùng Tiểu Đình cùng Triệu Húc ngày đang nói cái gì. Nhưng nhìn đi lên hiệu quả cũng rất tốt. Thành công đem bầu không khí đảo ngược. Lippy nhẹ nhàng thở ra. Toa xe bên trong tràn đầy khoái hoạt khí tức. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.